Thiếp thân đặc công, chương 1616, cùng nhau ôm nhau, góc truyện audio.com. Cố Khuynh Thành biết rõ nhà rượu này a là trong truyền thuyết cái kia chút ít một đêm tình quán ba, sau đó khuôn mặt của nàng tại mặt nạ che lấp phía dưới gương mặt kiều diễm không khỏi nổi lên nở đỏ ửng, may mà tại mặt nạ che lấp phía dưới nhìn không tới, nếu không nàng thật đúng là cảm thấy quẫn bách vô cùng. Nàng thật sự chính là không thể tưởng được Phương Giật Thiên hội mang nàng tới chỗ như thế, ngay từ đầu còn tưởng rằng Phương Giật Thiên tới nơi này là vì mưu đồ cái gì, nhưng nghe đến nhà rượu này a đích người chủ là người nữ, nhưng lại chính là Phương Giật Thiên nữ nhân đích thời gian, trong nội tâm nàng cũng là cảm thấy kỳ quái vạn phần. Vì vậy nàng đôi mắt vừa chuyển, nhìn về phía Phương Giật Thiên, là chú ý tới Phương Giật Thiên ánh mắt chằm chằm hướng về phía trước, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn, thấy thực sự chuyên chú. Cố Khuynh Thành không khỏi kỳ quái, cũng là giơ lên con ngươi hướng phía trước nhìn qua, đã thấy phía trước chân thành đi tới cái kia nói thành thục nổi bật thân ảnh, mặc váy dài phác họa hạ cái đó của nàng khêu gợi thân thể mềm mại đường cong kích khởi trong lòng nam nhân lửa nóng tình cảm, ngoài là hội kích khởi thế gian vô số nữ nhân tâm tư đố kỵ. Dù là Cố Khuynh Thành trong lòng biết thân hình của mình có thể nói cực phẩm, mà chỉ cần là dựa vào dáng người đường cong, nhưng mà trước mắt nữ nhân này tại cao gầy yểu điệu cùng với cân xứng thượng yếu lực tốn nàng một bậc, nhưng nàng thừa nhận phía trước nữ nhân đó trên thân phát ra cái kia cổ vũ mị lưu nhân khí chất là nàng thường không chuẩn bị. Không hề nghi ngờ phía trước nữ nhân này cực kỳ mê người, tuy nói nhìn không tới mặt của nàng nhưng theo nàng cử chỉ nhấc chân yêu nhã cùng vũ mị, theo cái đó của nàng tuyết trắng bóng loáng ra thịt chung có thể kết luận nàng cũng là một làm cho người ta thèm thuồng người đẹp. Giật Thiên, nàng chính là ngươi muốn tìm chính là kia nữ nhân a? Cố Khuynh Thành nhìn, đã nhịn không được mở miệng hỏi. Phương Giật Thiên cười, nhẹ gật đầu, nói, khá chính là nàng, chẳng qua trước mắt xem ra nàng tựa hồ là còn không biết ta đã tới. Khó trách ngươi hội nhớ mãi không quên đây, thật sự của nàng là thành thục cùng ngươi đẹp lệ, tuy nói nàng cũng đeo mặt nạ, nhưng ta biết rõ nàng chắc chắn cũng là rất đẹp. Cố Khuynh Thành mở miệng nói cũng là không có chút nào ghen cảm giác. Phương Giật Thiên cười cười thân thủ ôm Cố Khuynh Thành vòng eo, nói. Ngươi không ăn dấm, tại sao phải ghen a? Ta muốn ghen, nhưng mà ngươi nhiều như vậy nữ nhân, đã sớm trở thành bình dấm chua. Cố Khuynh Thành tức giận giận Phương Giật Thiên một mắt. Phương Giật Thiên giấu không được cười, đảo mắt vừa nhìn về phía trước Mộc Úc Phương, là thấy Mộc Úc Phương có vẻ đàm thoại đi theo bên cạnh trên ghế trường kỳ ngồi nam nữ khách hàng mỉm cười chào hỏi, trong lúc cũng có được không ít nam nhân thử muốn thỉnh nàng uống một chén rượu, cũng là bị nàng mỉm cười cự tuyệt. Trong lòng của mình, ở chỗ này nhà trong quán rượu, chỉ có một nam nhân cũng chỉ vẹn vẹn có người nam nhân này mới có tư cách cùng nàng cùng nhau uống rượu. Chỉ là không biết bây giờ người nam nhân này lại đang nơi nào nữa nha. Nhìn lại khoảng cách lần trước vội vàng từ biệt mình đã là hơn 4 tháng không có nhìn thấy hắn a. Cái này chết tiệt hỗn đản cũng không biết có hay không có nhớ tới mình. Nghĩ thầm, Mộc Úc Phương cặp kia vũ mị trong đôi mắt không khỏi. Góc truyện audio.com, hiện lên một tia ảm đạm. Sau đó nàng cùng trên ghế trường kỳ mấy cái có vẻ tương đối đàm thoại nữ nhân tán gẫu, rồi sau đó đã thân đứng lên hướng phía quầy hàng bên này đã đi tới. Nàng đi đến quầy hàng bất quá là mỗi đêm thói quen cử động, đến một lần nhìn đêm nay khách hàng tiêu phí ghi chép sổ sách thứ hai cho mình một chén rượu, có đôi khi không uống một ngụm, có đôi khi lướt qua mấy ngụm, là không chỉ một lần mơ ước mình suy nghĩ chính là kia nam nhân lại đột nhiên phòng xuất hiện giống như là trước mấy lần như nhau. Tuy nói trong khoảng thời gian này đến mỗi lần đổi lấy cũng là thật sâu thất vọng, chẳng qua trong nội tâm nàng nhưng cũng là tin tưởng vững chắc người nam nhân sẽ xuất hiện, có lẽ chính là đêm nay, có lẽ chính là đêm mai. Đêm nay cùng thường ngày như nhau, Mộc Úc Phương hướng phía quầy hàng đi đến, nàng ánh mắt hướng phía trước xem đích thời gian là ngoài ý muốn thấy trên quầy cõng nàng trên lưng ngồi một nam một nữ, nhưng mà ánh mắt của nàng thấy người nam nhân thân ảnh thời gian nàng rõ ràng là nghe được tiếng tim đập của mình. Là hắn, Mộc Úc Phương trong lòng đột nhiên vui vẻ, chỉ cảm thấy thân ảnh kia đúng là nhưng mà quen thuộc cùng thật sâu khắc ở sâu trong nội tâm mình cái kia đạo thân ảnh hoàn toàn là ăn khớp. Nhưng, nàng ánh mắt nhìn hướng bên cạnh cái kia nói nữ nhân thân ảnh thời gian trong đôi mắt là nhiều hơn một giây nghi kỵ. Là hắn sao, thế nào bên cạnh còn có nữ nhân, là nói, hai người bọn họ bất quá là trong quán rượu khách hàng. Mang theo trong lòng nghi kỵ, Mộc Úc Phương dần dần đi tiến dần, nhưng cũng là nghe được tiếng tim đập của mình càng lúc càng dồn dập cái loại này hương vị. Đúng vậy, mơ hồ, nàng tựa hồ là nghe thấy người được từ phía trước người nam nhân thân ảnh thượng phát ra cái chủng loại kia. Hương vị, nhưng mà quen thuộc rõ ràng chính là hắn. Giật Thiên, Mộc Úc Phương đi qua, khoảng cách 2-3 thước nàng trong miệng đã nhịn không được duyên dáng gọi to ra, trong giọng nói mang theo mừng rỡ cùng chờ mong nhưng cũng là mang theo một tia nghi hoặc. rất lâu không có tới ngươi tại đây uống rượu, thật là để cho ta rất hoài niệm, đêm nay nhất định phải không say không về. Không biết còn có thể hay không thể lần nữa uống một chén ngươi chính tay điều rượu cốc tai. Phương Dật Thiên sau đó xoay người, nhìn mình trước mặt Mộc Úc Phương, hơi chút mỉm cười, mở miệng nói. Nhưng làm cho mình hồn khiên mộng nhiễu đích thanh âm quanh quẩn ở bên tai mình đích thời gian, Mộc Úc Phương rốt cục xác định mình trong nội tâm đoán là, nhưng đồng thời nàng cả người cũng giật mình, thân thể hầu như cương ngạnh đứng vững, tựa hồ là đã quên rồi hít thở như cái loại này đột nhiên xuất hiện vui sướng cùng với phấn khởi hầu như bao phủ nàng lý trí. Úc Phương, để cho ngươi đợi lâu. Phương Dật Thiên nhìn Mộc Úc Phương phản ứng, trong lòng đột nhiên cảm thấy áy náy cực kỳ, hắn thở sâu thân đứng lên đi tới Mộc Úc Phương bên người, thân thủ giữ nàng lại tay. Mộc Úc Phương thân thể run lên, đã phục hồi tinh thần lại, ngưng mắt nhìn trước mắt người nam nhân này, trên mặt thần sắc không chỉ là cười là khóc, cuối cùng, nàng tựa hồ là đã quên rồi đây là đang trường hợp nào, tựa hồ là đã quên rồi thân phận của nàng, cứ như vậy nhào vào Phương Dật Thiên trong ngực, đưa tới bốn phía một mảnh kinh hô kinh ngạc tiếng. Nơi này là một đêm tình quán ba, đúng như vậy. Mình là quán, gocchuyenaudio.com, ba trên danh nghĩa đích người chủ, đúng như vậy. Mình ở tất cả khách hàng trong mắt cũng là một thân một mình chưa từng tiếp nhận qua bất kỳ một người nào nam nhân mời, đúng như vậy. Tại chính mình thường yêu đích nam nhân trước mặt mình chỉ là một nữ nhân, một bình thường một chỉ muốn lập tức có được cái loại này ôn hòa ôm cùng dựa vào cảm giác nữ nhân. Cho nên, thấy Phương Dật Thiên lại lần nữa đột nhiên trong đó xuất hiện ở trước mặt mình đích thời gian, Mộc Úc Phương đã hồn nhiên quên ta, chỉ cảm thấy trong mắt vùng này thiên địa chỉ có nàng cùng Phương Dật Thiên, đã trực tiếp nhào vào Phương Dật Thiên trong ngực cảm thụ được chân thật hoài bảo thiết thực cùng ôn hòa, nàng mắt đẹp khép lại, óng ánh nước mắt đã tràn ra khóe mắt. Cố Khuynh Thành nhìn trước mắt một màn này, nhìn Mộc Úc Phương nhào vào Phương Dật Thiên trong ngực chặt chẽ ôm, trong nội tâm nàng không có chút nào khác thường hoặc là ghen cảm giác, ngược lại, nàng cảm động lây biết rõ Mộc Úc Phương giờ phút này tâm tình cùng cái loại này vui sướng. Dù sao, cái loại cảm giác này chính cô ta đã từng hiểu rõ quá nhiều lần. Có lẽ là một loại huyền diệu cảm giác nàng hướng Mộc Úc Phương nhưng cũng là cảm thấy thân cận rất nhiều, cũng cảm nhận được Mộc Úc Phương ở chỗ này đau khổ chờ đợi Phương Dật Thiên cái chủng loại kia. Cảm giác là như thế nào dày vò cùng không dễ, bởi vậy nàng xem thấy ôm nhau cùng một chỗ đích Phương Dật Thiên cùng Mộc Úc Phương, trong lòng chỉ cảm thấy có cổ tình cảm ấm áp tại bắt đầu khởi động. Cách chương.